Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 475, chương 475, võ tông máu. Áp chế Nhiễm Hải Triều. Sau 5 phút, Nhiễm Hải Triều thở dài một tiếng, xa xa giơ bàn tay lên, đầu ngón tay, có một giọt máu chảy ra, huyết dịch này nội ẩn ngậm võ tông lực lượng. Ở đây tích võ tông máu tác dụng dưới, ở đây tất cả mọi người thân hình ngưng kết, vô pháp động đậy, võ tông áp chế, đây chính là võ tông cùng kim đan khác biệt lớn nhất. Chết đi, Nhiễm Hải Triều lòng bàn tay, cương khí phun trào, sau đó ngưng tụ thành mũi tên hình, hướng vô pháp động đậy Lục Bạch mấy người mi tâm lao đi. Nguy hiểm! Lục Bạch trợ mắt người vô ý thức chừng lớn, nhìn xem mũi tên cực tốc tới gần, kim đan, tử vong áp bách dưới. Lục Bạch mấy người không để ý tới căn cơ, cưỡng ép đem kim đan tế ra, không phải hư ảnh, vì nửa thực chất, cản trước người, kim đan xung kích dưới, võ tông huyết áp chế có khe hở, đã có thể di động, đáng tiếc là... Mũi tên đã gần kề thân, sắp đánh nát kim đan. Kim đan vừa vỡ, một thân căn cơ sụp đổ, nhẹ thì đạo tiêu, nặng thì bỏ mình. Không, Lục Bạch mấy người trong mắt tơ máu dày đặc, bọn hắn không muốn chết. Hoa, tiếp theo một cái chớp mắt, thiên địa yên tĩnh, lăn xuống nham tương cũng vì đó đình trệ. Thiên địa thất sắc lóe lên một cái rồi biến mất. Võ tông máu cũng tốt, cương khí mũi tên cũng được, hết thảy biến mất không thấy gì nữa. Thiên địa thất sắc ra nhanh, không có nhanh, giống như cái gì đều không có xuất hiện qua giống như. Đây là, Nhiễm Hải Triều mặt lộ vẻ ngưng trọng, bá một chút đứng lên, nhìn về phía hắn phát giác được chấn động phương hướng. Vừa mới đó là cái gì? Hắn đều không thấy rõ. Cũng không có hướng về thân thể hắn che phủ. Lục Bạch mấy người há mồm thở dốc, tách ra con đường, nghiêng người nhìn lại, nơi xa, có ba người xuất hiện, Thạch Diễm cùng Huyên Nhi một trước một sau. Huyên Nhi ôm kiếm, Tùng Nguyên ngoan ngoãn đi theo cuối cùng. Là đại nhân đến, Lục Bạch mừng rỡ, cùng ba tên ngàn ngục vệ trưởng đối mặt dưới. Cùng nhau nhẹ nhàng thở ra, chênh lệch chút liền chết, để bọn hắn vui mừng chính là, vừa mới Thạch Diễm dĩ nhiên phá hết võ tông máu áp chế. Điều này đại biểu lấy đồ vật rất nhiều, Thạch Diễm có hộ thân bảo vật, có thể dùng thực đan cảnh đỉnh phong tu vi ngăn cản võ tông. Thạch Diễm, Nhiễm Hải Triều nghiến răng nghiến lợi, trong lời nói sát ý mãn mãn. Đối với Thạch Diễm hận cơ hồ từ trong câu chữ tràn ra. Đồng thời, hắn đối với Huyên Nhi nhiều hơn mấy phần kiêng kỵ. Vừa mới lực lượng kia hắn rất xác định là từ trên thân Huyên Nhi truyền ra. Có thể nhẹ nhõm phá mất hắn võ tông huyết áp chế. Cũng là một tên võ tông. Chuẩn xác mà nói là linh tông. Tám sao linh tu, thị nữ vì võ tông. Nhiễm Hải Triều không dám tin tưởng đồng thời lại không thể không tin tưởng. Nhiễm đường chủ, mấy ngày không gặp, có chút tiêu tụy a. Thạch Diễm mang theo Huyên Nhi dừng bước Nhiễm Hải Triều 10 mét chỗ. Cái này cự ly, đối với một tên võ tông, cùng cận thân không khác nhau quá nhiều. Thạch Diễm, ngươi phạm vào một sai lầm, ngươi cái kia tên linh tu thị nữ cự ly ta gần như vậy. Rất nguy hiểm a. Nhiễm Hải Triều đối với Thạch Diễm cười lạnh, một trường hướng Huyên Nhi cách không đánh ra. Ngay tại Huyên Nhi chuẩn bị động thủ lúc, Nhiễm Hải Triều đánh ra cương khí tại tới người một mét chỗ tàn. Nhiễm Hải Triều một cước trọng dẫm mặt đất, cả người nhanh chóng lùi lại, quay người hướng Tiệt Mạch Tù chạy ra ngoài. Có dị biến, chạy trốn. Thạch Diễm ngạc nhiên đồng thời lại có chút tán thưởng. Nhiễm Hải Triều nếu là liền những này cảnh giác đều không có, không xứng trở thành Minh Lương phủ đệ nhất nhân. Sống đến bây giờ a, toàn bộ Minh Lương phủ đều tại Nhiễm Hải Triều nắm giữ bên trong. Có thể thấy được mưu trí, tâm tính, thực lực, Nhiễm Hải Triều trong lòng lạnh buốt. Thạch Diễm dám như thế quang minh chính đại ra hiện tại hắn trước người. Một là có Linh Tông thị nữ, hai tuyệt đối có dấu sát chiêu. So sánh dưới, hắn võ tông tu vi lại không chiếm cứ ưu thế. Tạm lui vì trước, bàn bạc kỹ hơn, võ tông huyết áp chế, Nhiễm Hải Triều trốn, Thạch Diễm chỗ mi tâm, xuất hiện một giọt máu, ở đây tươi dòng máu màu đỏ xuất hiện trong nháy mắt. Nhiễm Hải Triều thân hình dừng lại, mà Lục Bạch mấy người, tại Thạch Diễm không có thể ước thúc võ tông máu dưới. Từng cái trọng áp quỳ xuống đất, không dám tin tưởng nhìn về phía Thạch Diễm. Thạch Diễm đúng là một tên võ tông, không phải thực đan cảnh đỉnh phong a. Lấy võ tông máu làm dẫn, đại hoang lục tự mê hồn kinh, Thạch Diễm đồng tử bên trong có đại hoang khí tức tràn ngập. Nhiễm Hải Triều bịch quỳ xuống đất mấy hơi thở về sau ngốc trệ đứng lên, quay người từng bước một đi trở về. Nhiễm Hải Triều đã bị khống chế, đây là lâm vào huyễn thuật. Cái này sao có thể? Võ tông có dễ dàng như vậy nhập huyễn? Còn không có chờ Lục Bạch mấy người từ cảnh giới trong rung động hoàn hồn, mới huyễn thuật rung động lớn hơn. Cùng vì võ tông, bọn hắn vốn cho rằng muốn gặp được một trận võ tông ở giữa kịch liệt giao phong. Không có nghĩ rằng thấy được nghiền ép, Thạch Diễm mới dùng ra một giọt võ tông máu. Đại thủ đoạn hết thảy vô dụng a. Ngay tại Nhiễm Hải Triều cự ly Thạch Diễm không đủ 5 mét lúc, Nhiễm Hải Triều thanh tỉnh, tránh thoát đại hoang lục tự mê hồn kinh. Ta đây là thế nào? Nhiễm Hải Triều phần lưng nháy mắt bị mồ hôi đánh thấu, không để ý tới suy nghĩ nhiều thi, nghĩ quay người lại trốn. Nhiễm Hải Triều sắc mặt một trận xanh một trận trắng, cảm nhận được Thạch Diễm võ tông máu áp chế, hắn huyết dịch khắp người dĩ nhiên lâm vào trì trệ. Loại trạng thái này giao thủ, đồng đẳng thực lực hạ tất bại. Thạch Diễm không phải mới thực đan cảnh đỉnh phong a. Chân tướng xa so với hắn thiết tưởng át chủ bài khủng bố. Phóng qua kim đan cảnh, thẳng vào võ tông, như không phải tận mắt nhìn thấy, tự mình cảm thụ Thạch Diễm võ tông máu áp chế, đánh chết hắn cũng sẽ không tin tưởng. Đây là cái gì huyết mạch? Dĩ nhiên có thể thoát khỏi đại hoang lục tự mê hồn kinh khống chế. Thạch Diễm cực kỳ kinh ngạc, tự học luyện đại hoang lục tự mê hồn kinh đến nay, đây là hoang thần truyền thừa, mọi việc đều thuận lợi, lần thứ nhất gặp được mất đi hiệu lực, đây là tiêu hao hắn không ít võ tông máu tình huống dưới. Như không cần võ tông máu, chẳng phải là hoàn toàn đối Nhiễm Hải Triều vô hiệu? Nhiễm Hải Triều huyết mạch rất đặc thù a. Lôi bộ, Thạch Diễm một bước phóng ra, xuất hiện Nhiễm Hải Triều sau lưng. Lúc này, Nhiễm Hải Triều vừa vặn quay người, tạo thành mặt đối mặt cục diện. Một trường nhấn ra, trên bàn tay ẩn chứa tử hoàng nguyên hỏa, trọng áp tại Nhiễm Hải Triều trên vai, đem Nhiễm Hải Triều trên thân võ tông cương khí toàn bộ tan rã, đem hắn xương vai huyết nhục đều cho đốt cháy khét. Rất yếu a, yếu có chút không đúng. Thạch Diễm nhíu mày, lại vừa dùng lực dưới, Nhiễm Hải Triều quỳ xuống đất, đầu gối đóng trực tiếp bị đập vụn. Nhiễm Hải Triều gào lên thê thảm, không dám tin tưởng nhìn về phía Thạch Diễm. Hắn cương khí trên người vì cái gì gặp được Thạch Diễm tử hoàng nguyên hỏa? Như âm khí gặp được chí dương giống như, nhẹ nhõm tan rã. Bát phẩm, thái tuế trảo, Nhiễm Hải Triều diện mục dữ tợn, một cái khác hoàn hảo không chút tổn hại bàn tay nâng lên. Trong cơ thể cương khí gia trì võ tông máu rót vào, hiện lên ưng trảo chạng chụp vào Thạch Diễm tim, bắt chúng chết ngay lập tức. Thạch Diễm bàn tay nhẹ nhõm đè xuống, cùng Nhiễm Hải Triều thái tuế chảo va chạm cùng một chỗ. Nhiễm Hải Triều phần lưng có một chảo hình hư ảnh hiền không? Hình như vuốt rồng, thái tuế vuốt rồng, gia trì hoàng đạo ý chí, chuyên phá hộ thể cương. Bành, xoạt xoạt, trưởng chảo va chạm dưới, tầng một vô hình phong bạo tuôn trào ra, đem bốn phía nham tương kích thích cao mười mấy mét. Nham tương nhấp nhô, khiến nham tương bên trên thạch diễm cùng nhiễm hải triều thân hình trên dưới chập trùng. Thái tuế chảo hư ảnh tiêu tán, nhiễm hải triều đầu ngón tay đến thủ đoạn, hết thảy bị vỡ nát gãy xương, sau đó bị tử hoàng nguyên hỏa đốt không. Lấy tử hoàng nguyên hỏa đối với nhiễm hải triều bát phẩm võ kỹ, thạch diễm toàn thắng, tay kia một mực đặt tại nhiễm hải triều xương vai bên trên. Nội kình thăm dò vào, thạch diễm nhíu mày cảm thụ, phát giác được một cỗ đặc thù khí tức, không ngừng cảm ứng xuống. Hắn thở dài phun ra ba chữ, nghịch thọ quà, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.